Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, U Minh Huyết Hải, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Đại Huynh, Nguyên Thủy thấy Lão Tử một thanh nhận lời, vội vàng khuyên can, Lão Tử gặp sau nhàn nhạt quét mắt Nguyên Thủy, trầm ngâm nói, nếu là sư đệ không nguyện ý, cái kia liền tiếp tục lưu lại chuẩn thánh cảnh giới đi, nói. Hắn liền không lại khuyên can. Nguyên Thủy nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Từ khi nữ oa thành thánh về sau, bọn hắn liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu để cho chính mình nhìn lấy Lão Tử cùng thông thiên, cả đám đều dẫn đầu thành thánh, mà hắn vẫn còn tại chuẩn thánh cảnh giới, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Cuối cùng, Nguyên Thủy không có tiến hành kháng nghị, ba người đem não hải bên trên truyền thừa, toàn bộ phục chế đến cái ngọc phù phía trên, đưa nó cho đưa tới. Ngộ đạo gặp sau đem ngọc phù nhận lấy, từ từ thể ngộ lấy bên trong truyền thừa. Lão Tử lấy được là luyện đan, mà Nguyên Thủy lấy được là luyện khí. Thông thiên là trận pháp tri thức, ngoài ra ba người riêng phần mình thu hoạch được bộ phận bàn cổ phương pháp tu luyện. Dòng dã ba ngày công phu, ngộ đạo mới cuối cùng chỉnh lý tốt, bên cạnh Tam Thanh ngồi ở chỗ này, lại đâu chỉ là một ngày bằng một năm a, bình thường tu luyện cái hơn ngàn năm, đều không có lúc này lâu. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, ba vị đạo hữu cắt chớ gấp, nhữ chờ cơ duyên tại nhân tộc trên người, nếu là có cơ hội, có thể đi qua đi tới một lần. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vẻn vẹn một câu, liền được Tam Thanh tu hành pháp môn, thật sự là quá tiện nghi cực kỳ. Mà lại, ba người trong truyền thừa, riêng phần mình có bộ phận bàn cổ tu luyện công pháp, nếu là có thể chỉnh lý tốt, tuyệt đối không thua gì kiện tiên thiên chí bảo. Người nói là nữ oa thánh nhân sáng tạo ra chủng tộc nói. Nguyên Thủy trong lòng có điểm không tin, còn tưởng rằng là ngộ đạo lừa gạt mình. Lúc này nữ oa thành thánh, ba người vẫn là chuẩn thánh cảnh giới, không tốt lại xưng hô nữ oa sư muội. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười tà nói, phải nói là bần đạo cùng nữ oa sáng tạo chủng tộc. Chấm ngoặc kép, nói, hắn dừng một chút lại nói, bần đạo dám nói ra, cái kia liền không có sai. Tốt, đa tạ đạo hữu cáo chi. Thái Thanh đạo nhân gật đầu một cái. Hắn trong lòng rõ ràng, ngộ đạo tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này đến lừa gạt. Bàn cổ Tam Thanh há lại dễ trêu. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười, ứng nói, ba vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta chỉ là đồng giá trao đổi thôi. Vừa dứt lời, ba người liền bắt đầu cáo từ. Mấy vị đi thong thả, nếu có thì giờ rảnh nhưng thường đến Bồng Lai Tiên Đảo làm khách. Ba người nghe câu này lời nói, về sau, chân dưới một cái lảo đảo, suýt chút nữa thì bạo tẩu. Nếu không có biết được ngộ đạo đến gần vô hạn vu thánh người, chỉ sợ thật muốn động thủ không thể. Lúc này ba người trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhanh lên chứng đạo thành thánh. Cũng may đối phương trước mặt lấy lại danh dự. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, tại ba người trên tay lấy được chỗ tốt, thực sự không ít. Thật đúng là phải cảm tạ dưới nữ oa, để cho mình có lừa đảo cơ hội. Cùng lúc đó, ngộ đạo bay ra Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn chuẩn bị lại thu lấy kiện bảo vật, sau đó liền chứng đạo hỗn nguyên. Đối với hắn mà nói hỗn nguyên cảnh giới, lúc này tùy thời có thể nhập. Nhưng ngộ đạo trong lòng căn bản không vội. Chủ yếu nhất món pháp bảo không tới tay, ba thi căn bản không tốt tiến hành dung hợp. Lại nói bàn cổ khai thiên tích địa, tế lại hóa thành một cái biển máu. Cái kia huyết hải phương viên mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Hồng Hoang đám người đem nơi đây kêu là U Minh Huyết Hải. Mà trong biển máu có vị bậc đại thần thông, tên là Minh Hà Lão Tổ. Nơi này không phải trời sinh trời nuôi sinh linh, thường nhân căn bản không thể tiến vào. Nếu là bị huyết hải không khí dơ bẩn lây dính, chỉ sợ là đại la kim tiên đều rất phiền phức. Đương nhiên, chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, tiến vào trong biển máu liền không có cố kỵ. Nhưng nơi đây một mảnh sóng máu lan lộn, tựa như là máu biển lớn màu đỏ rạng, vô biên vô hạn, ai sẽ không có việc gì qua tới nơi này, mà lại chuẩn thánh tiến vào nơi này, khẳng định sẽ bị Minh Hà hiểu lầm đấy. Không rõ ràng còn tưởng rằng là đến khiêu khích. Một ngày này, huyết hải phía trên tới vị đặc thù khách nhân, chính là Ngộ Đạo. Hắn vận chuyển bí chữ, hành quyết xuất hiện tại huyết hải. Nhìn lấy sôi trào trăm vạn dặm huyết khí. Nơi này có Vu Yêu lưỡng tộc huyết dịch, có Long Phượng Kỳ Lân huyết dịch, còn có 3000 ma thần huyết dịch, càng có bàn cổ đại thần huyết dịch, mà Minh Hà là bàn cổ đại thần máu tê biến hóa. Còn lây dính 3000 ma thần huyết dịch, rất cao, nhưng cái này đoàn máu dung hợp tiên thiên sát khí, tạp mà không thuần, cũng hạn chế hắn phát triển. Nhiều nhất chính là chuẩn thánh cảnh giới đi nếu muốn chứng được hỗn nguyên. Lại là 10 phần khó khăn. Ngộ Đạo nhìn qua huyết hải nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: "Vê Minh Hà đạo hữu, cố nhân tới thăm, mong rằng thấy một lần." Nói, hắn thanh âm truyền ra, chỉ thấy huyết hải sôi trào, cuối cùng hình thành cá nhân đi ra. Người tới, một đầu hỏa hồng sắc tóc tư thế, khuôn mặt u ám, trầm giọng nói: "Nguyên lai là Ngộ Đạo đạo hữu tới chơi. Bần đạo không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Kỳ thật tại Ngộ Đạo vừa tới thời điểm, Minh Hà liền sớm phát hiện, chỉ là không có đi ra. Hắn danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà không chết, tuyệt đối không phải nói hạ. Khi đối phương kêu gọi chính mình lúc, Minh Hà không thể nhịn nữa, liền nhanh chóng đi tới. Bất quá, tại U Minh trong biển máu, cho dù là Ngộ Đạo lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối lật không được thiên. Ngộ Đạo gặp sao tốt sau mỉm cười, trầm ngâm nói: "Minh Hà đạo hữu ở trách một ngẫu, bần đạo thật sự là rất hâm mộ. Hôm nay bản tọa muốn mượn kiện đồ vật, mong rằng đạo hữu đáp ứng." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đã ba thi muốn dung hợp, như vậy công đức kim liên cùng tịnh thế bạch liên còn có diệt thế hắc liên, khẳng định sẽ dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản hỗn độn thanh liên là tiên thiên ngũ hành cờ, còn có thập đại tiên thiên linh bảo biến thành, lúc này xuất ra 4 đóa hoa sen. Dù coi như không thể hợp thành hỗn độn chí bảo, nhưng muốn đến cái hỗn độn linh bảo không thành vấn đề. Trong đó tịnh thế bạch liên dùng để thay thế tạo hóa thanh liên hẳn là có thể, cho nên dưới mắt yêu cầu Minh Hà nghiệp hỏa hồng liên. Ngộ Đạo cố ý đến đây lội, đã sớm làm dễ động thủ chuẩn bị. Về phần huyết hải không khô, Minh Hà không chết, tại hắn xem ra chỉ là chuyện tiếu lâm. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.